Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, Bái Thần Giáo Hiện. Dạ Ma Đại Đế nhìn bên người đổ dạp thi thể, đối mặt quang mang bức người Thiên Cương Tân Đế, Vương Mục sắc mặt biến được dữ tợn. A, ta tốt đường đệ, ta hoàng đế tốt, ngươi lại thắng, mỗi lần đều là ngươi thắng. Ngươi thật lợi hại a. Trí tuệ, cổ tay, thiết huyết, tính kế, thiên phú tài tình, cái nào một hạng đều lợi hại hơn ta. Ở ta mỗi lần dương dương tự đắc thời điểm đều xuất hiện, đem sự kiêu ngạo của ta dẫm nát bấy. Vương Mục có chút mắc chứng cuồng loạn. Vương Đông ngươi lợi hại. Phía trên tới sứ giả nói ta không bằng ngươi, phía dưới thuộc hạ nói ta không bằng ngươi, tự liền ta phụ hoàng đều nói ta không bằng ngươi. Dựa vào cái gì? Chúng ta có một dạng tổ tông, ta dựa vào cái gì không bằng ngươi? Ngươi nói a, phụ hoàng. Vương Đông nhưng cười một tiếng, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Dạ Ma Đại Đế, Bái Thần Giáo Chủ, sẽ là của ngươi phụ thân. Ta cái kia vị kính yêu cửu đỉnh vương, hắn còn giấu thực sự là sâu a, không nghĩ tới bên ngoài nhìn lên đến hết thảy đều là giả. Vương Đông như thế nào loại thông tuệ, trong nháy mắt đã đem này cùng đăng cơ đại điển ở trên sự tình liên hệ với nhau. Cửu đỉnh vương coi như là lại bất kham, dù sao cũng là hoàng thất, lấy được công đức chi lực quá ít, nguyên lai quan ải ở này. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vương Mục, đây chính là ngươi làm chuyện sai lầm. Vương Đông cất bước đi về phía trước. Ngươi cùng ngươi phụ thân làm bái thần giáo gian đảng nghịch khôi, liên hợp dị tộc sát hại bách tính, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Ta cũng tha không được ngươi. Thần hải cửu trọng khủng bố uy áp giải xuống, tử kim chư thần thiên xanh mở một thế giới, hoàn toàn đem Vương Mục bao phủ vào. Vương Mục toàn thân đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể run rẩy, xương cốt vang lên kèn kẹt, như bị 10 vạn mã xa đồng thời nghiền ép, khuôn mặt đều biến hình. Thần hải nhị trọng tu vi lúc này không có chút nào dùng chỗ, đem hắn buông ra, đại môn ầm ầm vỡ nát. Một cái cũng không cao lớn nam tử đi tới, mặc núi đồi vương bào, chính là cửu đỉnh vương. Hắn thông suốt cắt vào Vương Đông lực tràng bên trong, mạnh mẽ đem Vương Mục cứu ra ngoài. Ngươi hẳn là không phải chân chính cửu đỉnh vương đi. Hắn tự xưng Dạ Ma Đại Đế, có thể thống lĩnh đẳng cấp xâm nghiêm bái thần giáo, không thể chỉ có chút tu vi như vậy. Vương Đông thấy như vậy một màn cũng không được gánh yêu. Dù sao đây là đang trong hoàng thành, hiện tại nhưng là địa bàn của hắn. Hắn sân nhà, nhất nặng nề trận pháp đang bị khởi động, đem nơi đây vây được không gì phá nổi. Không sai, mỗ là bái thần giáo đại trưởng lão. Đại đế hắn lão nhân ra sớm đã ở tế thiên phía trước liền lặn ra hoàng thành, tiến hành ta bái thần giáo vạn năm đại kế. Chỉ vào cửu đỉnh vương khuôn mặt nam tử thân thể đang không ngừng biến hóa, hóa thành một cái thoáng năm lão một chút dáng vẻ, chẳng qua lại cùng cửu đỉnh vương chân thân có 7 thành tương tự. Đây là cửu đỉnh vương tuyển dụng thế thân, vạn năm đại kế, bất quá là kẻ xấu đồ âm mưu quỷ kế thôi. Ở chấm thiên uy lôi đình phía dưới, hết thảy đều đem hóa thành bụi bặm. Vương Đông cất bước đạp chân, vô lượng tử quang phun trào khỏi đi. Cái kia thế thân bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn đỡ không được bây giờ khí thế bừng bừng Vương Đông. Bên người các loại thần tượng thay thế xuất hiện, lại toàn bộ bị nghiền nát. Hắn nhanh chóng lui lại, muốn mang theo Vương Mục chạy ra sinh thiên. Tử kim điện quang như xà như rồng, quét ngang hư không keng keng rung động. Vương Đông đối với Hồng Mông Kinh Trung thần thông cảm ngộ càng ngày càng sâu. Ngũ chỉ giang rộng ra chợt nhất quán, tử khí roi ra run run, như bóng với hình, vừa nhanh vừa độc. Một màn này giống như thần hải trong Vô Bạch Tuộc, đưa ra chính mình 8 cái xúc tu, trong một sát na phát sau mà đến trước bao phủ con mồi. Đồng thời có hấp lực cường đại bạo phát. Không được, thế thân bị cầu vòng màu tím quấn lấy, vây khốn, đảo mắt đã bị nhưng như đại dương màu tím bên trong. Hắn mặt sắc đột nhiên biến được xấu xí, huyết sắc thốn sạch sẽ, có nhất chủng hãm sâu vùng lầy cảm giác, nhục thân, linh lực thậm chí linh hồn vận chuyển đều chậm mấy nhịp. Thái tử điện hạ, lão phu sợ rằng không trốn thoát được, trước đưa ngươi đi. Thế thân nhất cái tê liệt quần áo của mình, lộ ra lồng ngực trên nhất tôn sáng loáng môn hộ đến. Hắn mặt lộ vẻ tàn nhẫn màu sắc, nhất cái liền theo ở ngực bên trên, ngũ chỉ dùng sức đều nặn ra huyết tới. Chẳng qua cái này nhất cái xuống phía dưới dấu ấn kia môn hộ bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu tỏa ánh sáng, bắt đầu hiển hiện ở bên trong trời đất, hóa thành nguy nga môn hộ. Không gian chi lực đang dập dờn, đây là truyền tống môn. Vương Mục dù sao cũng là tàn nhẫn hạng người, có dã tâm bừng bừng không được muốn ở chỗ này chiết kích trầm xa. Cất bước hướng cái kia truyền tống môn liền đi qua, trước khi đi thời gian còn sâu đậm xem Vương Đông liếc mắt. Ha ha, bái thần giáo thủ đoạn thật là tuyệt không thể tả, nhưng so với trẫm thủ đoạn, vẫn là kém quá xa. Phong, Vương Đông hai tay kết ấn chợt một điểm, thần hải cửu trọng lực lượng ầm ầm bạo phát, một viên to lớn phong cấm phù triện liền xuất hiện ở cái kia cửa không gian lên. Nhìn từ đàng xa rõ ràng chính là một cái chữ cổ triện, phong, chữ. Không gian ba động bị định trụ, hết thảy đều bị phong ấn lại, mới vừa bước vào truyền tống Vương Mục bị cắt đứt. Trực tiếp ngã xuống, vẫn còn ở không xa nghìn trượng chi chỗ. Đây là Vương Đông đời trước thần thông, bây giờ thực lực bạo tăng thêm trên trận pháp gia trì có thể miễn cưỡng thi triển. Hắn lòng bàn tay tử khí khắc ghi một thanh dài 4 thước kiếm. Một tòa 28 tầng linh linh bảo tháp từ trên trời giáng xuống trấn trụ cái kia thế thân. Mà Vương Đông cất bước, một kiếm vẽ ra tịnh lệ đường vòng cung, tử quang như nước nhộn nhạo, một cái đầu rơi xuống bụi bậm. Vương Đông chạy tới Vương Mục trước mặt, 3000 chư thần như bóng với hình, giết. Anh hùng vương tay trái ngân sắc trường thương, tay phải chân vũ kiếm, làm nhiều việc cùng lúc, một cái người ngăn trở tam vị chủng liên tam trọng cao thủ đang chém giết lẫn nhau, chiến đấu quá kịch liệt. Phương viên nghìn vạn dặm đều nổ tung, rất nhiều chủng liên ở cao khoảng không bên trong chiến đấu. Chiến trường phá lệ kịch liệt cùng hỏa bạo, không ngừng có người bị giết, tiền huyết nóng rực rơi, châm lửa đại địa, 10 vạn trượng cao khoảng không bên trong tựa hồ có một đám tinh thần đang không ngừng va chạm. Nổ bắn ra ánh sáng vô tận, ở xa xôi chiến ngoại vi. Một tòa 9 tầng bạch cốt tế đàn sớm đã xây dựng xong. Luyện hồn tông các trưởng lão ở điểm này thiêu bạch cốt hỏa diễm. Không gian tọa độ đã định vị. Có người ở công kích không gian, muốn vượt qua thiên địa tới chiến. Ô ô, du dương thần thánh kèn lệnh tiếng truyền đến. Xa chỗ một mảnh rực rỡ tường vân che khuất bầu trời. Đó là hơn vạn danh cao thủ vây quanh một tòa cao trăm dặm thần tượng. Từ xa chỗ gào thét mà đến, bái thần giáo giết đến. Vạn người tối tiền đoan là nhất cái to lớn long ỷ. Một thân đen nhánh long bào dạ ma đại đế bưng ngồi bên ngoài lên. Hướng hoàng thành xuất phát, lúc này đây hắn không có mang mặt nạ. Đương nhiên đó là cửu đỉnh vương gương mặt đó. Vương Đông, xem ở ngươi ta sở hữu đồng dạng huyết mạch ngọn nguồn phần lên, ngươi ta công bằng một trận chiến đi. Vương Mục không cam lòng, muốn ở sau cùng chứng minh chính mình. Vương Đông gật đầu, trận pháp lực lượng hồng thủy giống nhau thối lui, chỉ chờ hạ hắn thần dương cửu trọng tu vi. Bảo kiếm trong tay một điểm, vô số kiếm quang dẫn đầu hướng Vương Mục bao phủ xuống phía dưới. Thoáng là mỹ lệ, cửu đỉnh chấn thế, Vương Mục hai tay đẩy, có bảy thanh đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành nhất thể dâng lên Cửu Châu địa lý đồ. Đúng lúc chỗ tốt ngăn trở Vương Đông kiếm quang. Ô, người thật chống đỡ được à? Vương Đông khóe miệng mang theo hài hước tiếu dung. Vương Mục mặt sắc đột nhiên nhất biến. Kiếm quang cùng thần thông va chạm một sát na kia, Cửu Châu đồ trực tiếp bị xuyên thủng. Có thiêu đốt cái khoan sắt đâm đâm giấy trắng cảm giác. Ngũ thải yên vụ suy suy bốc lên. Bảy thanh đại đỉnh dung hợp hóa thành cự đỉnh bị đánh keng làm loạn hưởng run rẩy không ngừng. Vết dạn không động không ngờ. Vương Mục đang hộp máu. Toàn thân bị mở mười mấy lỗ máu. Không thể, liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi sao? Rõ ràng ở chân Vũ Tông di tích thời điểm ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Vương Mục phát sinh tâm thần một dạng giống giận, nhất chiêu định thắng phụ đi, đêm phục thần ma giết, vô biên ám dạ đã tới, sôi trào mãnh liệt như thể lưu, cùng Vương Đông tử kim đại dương mênh mông va chạm, ám dạ bên trong có bàng đại đại vật tại hành tàu. Phát sinh thùng thùng tiếng. Có đen nhánh yêu ma quỷ quái đưa ra trọng nắm tay. Đồng, Vương Đông cũng là một quyền đập đi. Ám dạ bị xé nứt. Vương Mục mặt sắc chợt đại biến. Cái kia yêu ma quỷ quái nắm đấm bị tạc toái. Liên đới hắn đưa ra cái kia chỉ nắm tay cũng răng rắc bẻ gãy. Toàn bộ cánh tay hướng phía sau lấy nhất chủng phương thức quỷ dị vặn vẹo. Không được, ta còn không có bài. Ta còn có mạnh hơn chiêu số. Ta còn có thể càng mạnh. Vương Mục một bên bay ngang một bên nộ quát. Ở bay ngược trên đường một khắc nào đó hắn cảm giác mình người nhẹ như yến. Gì, ta làm sao thấy được ta sau lưng? Huyết theo lồng ngực trong phun ra ngoài. Thật cùng suối phun giống nhau a. Vương Đông thu kiếm, há mồm phun ra liệt diễm thần hỏa đến. Cắt thành hai khúc Vương Mục đã khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt mở thật to. Tràn ngập không cam cùng thất bại. Hắn dù sao cũng là Vương Thất. Vương Đông đem bên ngoài đốt cháy thành cho bụi. Chính xuất lĩnh bái thần giáo đại quân đánh tới Dạ Ma đại đế mặt sắc đột nhiên đại biến. Hắn thương yêu nhất đại nhi tử chết đi. Hắn cảm động lây. Tim như bị đau cắt. Vương Đông. Vương Bát cao tử, đồ hỗn hào, chấm không giết ngươi, thề không làm người. Dạ Ma đại đế ầm ầm đứng dậy, ba đóa liên hoa lồng lộng nhưng nở rộ. Hắn dĩ nhiên là chủng liên tam trọng viên mãn tồn tại. Chiến lược vô cùng kinh người, đứng ở nhân sinh nhất đỉnh phong, cũng không phải là mấy cái lão quan tài bản có thể tương đề tịnh luận. Bái thần giáo, rốt cục tới sao? Vương Đông lúc này vừa may cất bước trở lại thành lâu bên trên. Là thời điểm, chư vị ái khanh, tế, đại đô đốc, anh quốc công, trấn quốc công, trường thành hầu, bách chiến hầu, thần đao hầu, thanh long hầu, kim diệc, phong thiền, yêu nguyệt, cung chủ, sư hoàng chờ chủng liên tồn tại đồng loạt ra tay. Toàn thân lực lượng liền đầu nhập chân vũ kiếm bên trong. Anh hùng vương mặt sắc ngưng trọng lãnh khốc. Chân vũ kiếm đang không ngừng sống lại. Phát sinh gió mát tiếng khát vọng uống máu. Kiếm quang một mạch vọt tới cửu trọng thiên thượng. Tế, chém. Anh hùng vương một thân lực lượng cũng toàn bộ quán chú đi vào. Chân vũ kiếm ở trong tay của hắn huy động. Như chậm thật nhanh. Nhộn nhạo ra vạn dặm nồng hậu kiếm quang tới. Kiếm quang như trường hà quét ngang thiên hà. Dài vạn dặm thư giãn nghìn dặm. Nặng nề như sơn nhạc. Vừa duyên cớ chi chỗ lại phong mang không giảm cắt thiên địa. Kiếm ý dâng trào như đại dương mênh mông. Kiếm quang lóe lên đoạn thiên sơn. Kêu rên vào giờ khắc này nở rộ. Lại hơi ngừng. Hơn 10 vị tông môn túc lão hầu như toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Nhưng sau bao phủ, nghiền nát, cắn giết ở kiếm quang trường hà bên trong, cũng nữa biến mất, các loại thần thông bảo thuật, bảo mệnh thủ đoạn đều vô dụng, liền thần niệm tiểu nhân cũng không có chạy đi. Hơn 10 vị chủng liên tồn tại vẫn lạc chín thành. Chỉ còn hạ cái kia tam vị chủng liên tam trọng đại cao thủ. Hốt hoảng chạy trốn, từng cái nhuốm máu, tràn ngập lòng có dư kinh sợ, tràn ngập khó có thể tin. Chân vũ kiếm, viên mãn vô khuyết chân vũ kiếm, vị ở thiên binh chân vũ kiếm. Dạ ma đại đế thân thể đứng bút thẳng mà cứng ngắc. Hắn có điểm bị hù dọa. Điều này sao có thể? Như phía trước thiên cương thi triển ra sát chiêu cường đại như vậy. Vậy hắn nhất định sẽ bị sợ ở. Hội ngủ đông, kéo dài hơi tàn, tránh thoát nguy cơ trước mắt. Thế nhưng Vương Đông đối với thời cơ nắm giữ quá chuẩn. Một kiếm về sau song phương cách xa nhau chẳng qua vạn dặm. Vạn dặm khoảng cách đối với phàm nhân mà nói chỉ sợ là lệch trời. Cưỡi là ngựa cũng phải đi vài cái tháng. Nhưng đối với chủng liên tồn tại mà nói liền không coi vào đâu. Trong nháy mắt liền có thể đến. Hắc hắc, dạ ma đại đế, ngươi xem như là mấy người chúng ta bên trong thần bí nhất. Có gì phải sợ đâu. Hầu như dầu hết đèn tắt thi giáp tông chủ bay tới. Thi triển con bài chưa lật đi. Ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.